Chương 1995, em gái ngoan, bổ canh. Bắt đầu một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết là tình huống gì. Có thể thấy Diệp Hoàn Hoàn cũng không nói chuyện, chỉ có thể mộng bức rời cái băng, thả ở bên cạnh Diệp Hoàn Hoàn. Nhiếp Vô Danh ngồi xuống thân sau, Diệp Hoàn Hoàn lập tức mở miệng nói, ngươi không đi theo người của Nhiếp gia tới, ngươi đi theo người của Kỷ Tu Nhiễm tới làm gì? Diệp Hoàn Hoàn quả thực không cách nào hiểu được, Nhiếp Vô Danh giàu gì cũng là Nhiếp gia lão đại, đến mức đó sao? Cắt, bọn họ không dẫn ta tới, ta có biện pháp gì, ta không chỉ có thể đi theo nhân mã của Kỷ lão đệ qua tới. Nhiếp Vô Danh nói, ngươi tới làm gì? Diệp Hoàn Hoàn có chút hiếu kỳ. Đương nhiên là đến điều tra một cái tung tích Kỷ lão đệ ta, thuận tiện nhìn một chút có sinh ý gì làm không, kiếm ít tiền cái gì. Nhiếp Vô Danh cười nói, Diệp Hoàn Hoàn, điều tra tung tích của Kỷ Tu Nhiễm là giả, muốn tìm chút sinh ý kiếm tiền mới là thật đi. Thời khắc này, Diệp Hoàn Hoàn vạn phần thương tiếc Kỷ Tu Nhiễm, hắn rốt cuộc giao cái bằng hữu gì a? Đúng rồi, em gái ngoan Nhiếp Vô Danh vô cùng tự nhiên, trong nháy mắt ôm cổ của Diệp Hoàn Hoàn, kê vào lỗ tai nói, cái đó, thuốc giải suy tính thế nào a? Ca là thực sự lo lắng ngươi, thương tiếc ngươi tử quỷ nói với ta, thời gian của ngươi không nhiều lắm Diệp Hoàn Hoàn, thời gian không nhiều lắm là cái quỷ gì, có biết nói chuyện hay không? Theo Nhiếp Vô Danh ôm cổ của Diệp Hoàn Hoàn, ánh mắt lạnh giá, thấu xương, từ trong mắt nam nhân nào đó nổi lên, rơi vào trên người Nhiếp Vô Danh. Cảm nhận được cổ hàn ý lạnh như băng này, chính là Diệp Hoàn Hoàn cũng không nhịn được khẽ run lên. Xong rồi, ông chủ giấm lại bắt đầu thành tấn sinh giấm rồi. Nhưng đây chính là anh ruột của mình a, bất đắc dĩ, Diệp Hoàn Hoàn chỉ có thể vô cùng tự nhiên, trong lúc lơ đãng, đem tay Nhiếp Vô Danh đem thả trở về, này mới khiến người nào đó đình chỉ sinh giấm. Cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không, thật ra thì từ hôm nay ra ngoài bắt đầu, Diệp Hoàn Hoàn cũng đã cảm thấy thân thể của mình có điểm không đúng, cái chỗ chết tiệt này không có mở máy điều hòa không khí sao, ta làm sao cảm giác nóng như vậy? Nhiếp Vô Danh một mặt không hiểu. Trời lạnh lớn, mở điều hòa gì? Diệp Hoàn Hoàn, nàng kia cảm giác thế nào? Hỏa thiêu hỏa liệu, nhất là khi ánh mắt cùng Tư Dạ Hàn chống lại thời điểm rõ ràng tên kia một mực đều là mặt như phủ băng, lạnh đến đóng băng. Lúc đó, Diệp Hoàn Hoàn cũng không có chú ý tới, trên cổ của mình mơ hồ xuất hiện từng đạo màu đỏ nhạt dây nhỏ, đang giống như mạng nhện cực chậm rãi lan tràn tại hội nghị sắp bắt đầu một khắc cuối cùng, người của Thẩm gia cũng rốt cuộc chạy tới. Chứ Thẩm gia ở ngoài, liền tứ đại thế gia thấp nhất Điều Lăng gia, cũng phái ra đại biểu tới. Lăng gia đại biểu, là một người trung niên nam nhân trình diện sau, không khỏi hướng về Diệp Hoàn Hoàn nhiều quan sát mấy lần. Cảm nhận được ánh mắt của nam nhân, Diệp Hoàn Hoàn cũng lập tức nhìn lại, nhưng mà, nam nhân đã thu hồi ánh mắt, không nhúc nhích ngồi ở chỗ ngồi. Nhìn lấy người đều đã đến đông đủ, Tạ Thiên Xuyên cùng Giang Ly Hận hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó tuyên bố hội nghị bắt đầu. Các vị có thể tới, tội vực ta vô cùng cảm ơn. Tạ Thiên Xuyên đầu tiên mở miệng nói. Thấy rằng chuyện phát sinh gần đây, đề tài hội nghị lần này, cần phải có một chút điều chỉnh. Mọi người hẳn là đều biết, đoạn thời gian gần nhất, Độc Lập Châu xảy ra một ít chuyện, kể cả Kỷ Hoàng ở bên trong mười mấy người bạn tốt, Ly Kỳ mất tích. Chúng ta tin tưởng, đây tuyệt không đơn giản, Giang Ly Hận nói. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn liếc Giang Ly Hận một cái. Đừng nói, Giang Ly Hận này còn thật biết nói chuyện, cái gì bạn tốt, có mấy người phỏng trường hắn thấy đều chưa từng thấy. Bổ canh.